Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 34, quyển 6, về với cát bụi. Nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài, bèn bước ra, đi quanh nhà thuyền, nhưng không có ai cả. Anh trở vào và nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ qua, có lẽ Sam không đến. Anh lại ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế dài, nhìn ra mặt nước. Ánh trăng Florida vàng ệt, nhảy múa trên những gợn sóng. Anh châm thuốc lá. Châm cho em một điếu. Giọng Sam từ phía sau anh. Das lặng lẽ đưa điếu thuốc của anh cho cô và châm điếu khác cho mình. Anh sắp bỏ cuộc. Cô cười trong ánh sáng đỏ của đầu điếu thuốc lá. Em phải đưa thằng cu vui tính lên giường, không phải lúc nào cũng dễ đâu. Das quay lại khi cô đi ngang mặt anh tới cửa nhà thuyền. Anh nghe tiếng kéo khóa dây, và khi anh nhìn lên thì cô đang trần truồng bên cửa. Tất cả những người tình thuộc nền văn hóa Latin các anh vẫn nói nhiều như thế à? Gần một giờ sau, khi họ đang nằm trên chiếc sofa to đùng hút thuốc, thì cánh cửa mở toang. Das ngồi lên với một tiếng chửi thề. Sam thì giơ dỗi cái gì đó che thân khi ánh đèn pin rọi thẳng vào họ. Das chỉ nhận ra Marie Chan khi cô nói: các người vẫn cho là tôi phải tin rằng các người tình cờ gặp nhau ở đấy. Anh cộc cằn: đừng có ngu ngốc thế. Marie Chan, tắt đèn đi trước khi cô đánh thức tất cả sống diện dậy. Cô cười: tắt đèn đi để phục vụ hai người hả? Cô chằm chằm nhìn họ. Để xem Suan có tưởng cái này không? Tắt đèn đi. Anh nhắc lại, bước lại phía cô. Marie-Jean từ từ lùi lại, hạ thấp chiếc đèn pin xuống. Cô giễu cợt. Ôi trời ơi, giờ trong nó đâu có to, phải không? Cô vẫn rọi đèn pin vào anh trong khi lùi, cho đến khi lưng cô chạm tường. Das giật chiếc đèn, ném đi, rồi lôi cô ra khỏi tường. Chỉ có một thứ là thỏa mãn được cô thôi, phải không? Anh giận dữ nói, tóm hai tay cô giữ chặt. Bất chợt, anh xé toàn chiếc áo váy của cô để lộ cặp vú trắng và nhỏ ra. Anh dặn cô xuống sàn rồi kẹp cứng cô bằng hai đầu gối. Giữ tay cô ta lại. Anh cộc cằn ra lệnh cho Simple Sam. Anh biết cô ta cần cái gì để ngậm miệng. Hai ngày sau, vào bữa ăn sáng thì sắp ảnh khác được gửi tới. Phong bì đầy gửi cho Suan. Cô mở và những tấm ảnh rơi ra bàn. Suan cầm một cái lên xem rồi giận dữ ném vào Das. Vậy đây là điều anh làm khi em vắng nhà hả? Anh nhìn xuống những tấm ảnh, cả ba, anh, Sam, Marie-Jean có thể dựng được chụp bằng chính chiếc máy ảnh ấy. Tổng thống không bỏ qua một trò gì. Das nhìn Suan. Trước khi em quá nóng giận, có lẽ em cũng nên liếc qua những cái này. Suan nhìn anh đến chiếc bàn nhỏ, lấy chìa khóa trong túi ra, mở ngăn kéo. Anh trở lại chỗ cô với chiếc phong bì, y hệt phong bì đang nằm trước mặt cô, chốc những tấm ảnh ra. Suan cầm lên xem, rồi cô nhìn anh, cơn giận đã tan biến. Anh nhận được khi nào? Hôm em đi Atlanta và không trở về, một ngày trước khi những tấm ảnh này được chụp. Ồ, em cho là mình không kiềm chế được như mình muốn, em không hiểu ai đã chụp. Cô nói, anh biết là ai? Tổng thống. Ông ta không quan tâm đến cuộc đời của anh hoặc cuộc đời của bất cứ ai cho đến khi anh trở lại với ông ấy. Em hiểu, vậy là khi ảnh em không ăn thua thì ông ta nghĩ là ảnh của anh sẽ có thể được. Đúng vậy. Anh sẽ làm gì? Anh bắt gặp mắt cô. Anh trở lại, tất nhiên. Sau tất cả những gì ông ta đã làm với anh? Ừ, sau không phải cho ông ta hay thậm chí vì ông ta, vì nhiều lý do khác, vì đất nước anh. Mẹ anh, chị anh, cha anh, để họ không phải chết mà không có lý do gì cả. Suan nhìn anh bình thản. Anh có muốn ly dị không? Luật sư của em sẽ thua xếp như thường lệ. Anh không muốn cái gì hết, anh không cần. Anh sẽ giữ những thứ em tặng chứ, em thích như thế. Tùy em. Họ lặng lẽ nhìn nhau. Thôi, em nghĩ là cũng chẳng còn gì để nói nữa. Anh cũng nghĩ là không. Das quay đi, bước ra cửa, giọng cô dừng anh lại. Cô giơ lên hai tấm ảnh, nhìn ảnh rồi nhìn anh tươi tỉnh. Anh biết không, em chụp ảnh đẹp hơn hẳn hai đứa kia. Chương 1. Tôi không thích không khí này. Tôi nói khi rẽ vào con đường đất nhỏ. Chúng ta phải nghe thấy tiếng chó sủa rồi chứ. Cô gái hỏi, ông ấy nuôi chó. Tôi liếc sang cô, khuôn mặt trẻ trung ngơ ngác. Chó, mèo, dê, lợn, gà, các thứ gia súc. Nếu ông ấy ở bên một xa lộ ở Florida, thì ông ấy đã cắm một cái biển kêu là trang trại gia súc. Người nhà dẫn khuất sâu quả đồi. Có thể ông ấy không nuôi gia súc nữa. Đã lâu lắm rồi, anh có ở đây đâu. Cô nói, tôi gật đầu, lâu lắm rồi, 5 hay 6, 7 năm gì đó. Không, nếu không có chó, thì có nghĩa là Martine đã chết. Ông ấy là người cho anh con chó duy nhất mà anh có khi là một cậu bé con, một con chó lai màu vàng pha cứt ngựa bé xíu. Chúng tôi lên đến đỉnh đồi và ngôi nhà nằm trong sức nóng hầm hập của thung lũng nhỏ bên dưới. Nhìn kìa, mèo bự nói. Tích trên trời cao, lượn vòng một cách lười biếng theo luồng khí phía trên ngôi nhà là hai con đại bàng. Khi tôi đang dõi nhìn thì một con khác vụng về bay lên từ sân sau ngôi nhà. Tôi im lặng cho đến khi xe dừng trước cánh cửa gỗ đã sập. Con chó nằm ngay sau cổng, đầu dở toang, óc bắn tứ tung trên mặt đất. Tôi tắt máy, ngồi lặng. Tử khí nồng nặc, đấy là thứ không hề thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Mùi và sự tĩnh lặng khác thường của bạo lực. Tôi cảm nhận tóc gáy mình cứng ngắc, bất giác liếc sang gáy mèo bự. Súng đã nằm trong tay anh, mặt anh sũng mồ hôi. Tôi bảo cô gái, chờ trong xe cho đến khi bọn anh biết chắc cái gì đã xảy ra. Mặt cô gái bệt ra dưới lớp da rám nắng, cô lắc đầu. Em đi với anh, em không ở lại đây một mình đâu. Tôi liếc vào gương chiếu hậu, mèo bự gật đầu, ra khỏi xe, đỡ cô gái xuống. Tôi đi đầu trên lối mòn đến ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa nửa mở, sợi xuống trên những bảng lề dở toang. Không một tiếng động, tôi ra hiệu cho mèo bự, đồng thời đẩy cô gái ở sau tôi áp sát tường. Với một tư thế bất thần, mèo bự đá tung cánh cửa và lao vào. Tôi bám ngay sau. Ngay khi vào trong, tôi quay lại ngăn không để cô gái vào. Nhưng đã muộn, mặt cô trắng bệch như đóng băng về hải hùng. Chồng chọc nhìn cái thi thể không đầu của Martine, rồi nhìn chiếc đầu lâu đặt giữa cái bàn gỗ nhỏ quay ra cửa. Tôi đứng chặn trước mặt cô, đẩy cô ra khỏi cửa. Cô xoay người như muốn lả đi và tôi túm được cô, nghĩ là cô ngất, nhưng cô chỉ nhoài ra để nôn. Nhắm mắt lại và thở sâu. Tôi nói giữ chặt vai cô. Mấy phút sau thì cô lấy lại được bình tĩnh. Mèo bự bước ra sân, tay cầm mảnh giấy. Lò vẫn còn nóng ấm, bọn chúng ở đây vào buổi sáng trước khi chúng ta lên. Tôi đọc dòng chữ bút chì ngoạch ngoạc. Đây là số phận của bọn người theo lũ phản bội nhân dân, đại bàng. Tôi gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi, và nhớ đến thằng bé đã chạy đi trong đêm bố nó bị giết. Giờ đây, đấy là tên nó, và kéo theo là bạo lực và chết chóc. Còn một điều hơn thế, điều mà cha nó không bao giờ có, sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nó đã được đào tạo nhiều thứ, cung cấp nhiều thứ. Nhưng hành động và kết cục thì vẫn muôn thuở. Bạo lực, khủng bố, chết chóc. Tôi đã thấy bao thay đổi từ khi tôi về lại Cotterway, nhưng điều này thì như không bao giờ thay đổi. Bạo lực luôn đồng hành với chúng tôi. Tôi nhìn cô gái, em khá hơn chút nào không? Cô gật đầu không một lời. Ngồi vào xe và chờ bọn anh. Cô làm theo. Tôi quay sang mèo bự. Sao họ không tấn công chúng ta? Họ ở cách đây chưa đến 10 dặm. Mèo bự bình thản. Có lẽ họ chưa biết chúng ta ở đây. Họ biết. Họ để lại mảnh giấy này cho chúng ta. Họ biết chúng ta sẽ đến tìm Martine nếu ông ấy không xuất hiện. Mèo bự nhún vai. Có thể họ nghi ngờ một cái bẫy. Tôi gật đầu. Rất có thể như thế. Đây là lần đầu tiên tôi về trang trại của mình mà không có lính hộ tống. Tổng thống buộc họ phải cho hộ tống tôi mỗi khi tôi ra khỏi thành phố. Kiếm cái xẻng. Tôi bảo mèo bự. Điều tối thiểu ta có thể làm là chôn cất ông để lũ ó và chó sói không làm gì ông được. Sau nhà, dê, cừu, lợn, gà đều bị giết trong chuồng của chúng. Thậm chí con la già mà Martine vẫn cưỡi cũng nằm chết trong chuồng. Tôi lắc đầu. Có sự khác nhau. Trước đây bọn cướp mang tất cả những con vật này đi, nhưng bây giờ đơn thuần là hủy diệt. Chúng tôi tìm được sảng, và khi tôi hất sảng đất cuối cùng lên nắm mồ, thì trời đã nhá nhem. Tôi nhìn lên trời, cả chục con đại điểu đang bay lượn trên đầu chúng tôi. Tốt nhất là chúng ta ra khỏi đây, tôi không muốn bị tóm ở trên đường vào lúc nửa đêm. Tôi nói. Mèo bự nói, mắt liếc ngôi nhà. Tôi sẵn sàng, đốt chứ. Không, họ sẽ thấy khói, sẽ biết là chúng ta ở đây và sẽ đến để điều tra. Tôi buông sảng xuống. Tội nghiệp ông già. Tôi nhìn mèo bự. Chẳng có gì thực sự thay đổi cả, phải không? Anh cao mặt. Chỉ có thế giới bên ngoài. Tôi gật đầu, hiểu anh ấy nói gì. Đối với những người khác, chiến tranh và hòa bình là những chủ đề để thảo luận. Cơn hấp hối của sự chết chóc không bao giờ lẻn vào được các phòng hội đồng, cả mùi của nó cũng như sự hãi hùng của nó. Mèo bự trở lại xe, leo lên ghế sau. Tôi cầm lái, cô gái ngồi bên. Cô nhìn tôi, mắt thao láo. Tôi cảm nhận sự run rẩy của cô khi sương muối chợt buông trong buổi chiều chập choạng. Tôi mở máy, nhìn đồng hồ báo xăng. Không còn được phần tư bình. Tôi quay lại mèo bự. Chúng ta có đủ xăng về thành phố không? Anh gật đầu. Có 2 can 10 gallon ở thùng xe. Đổ đầy đi, tôi không muốn nửa đêm dừng xe trên đường. Hơn 300 dặm mới đến Curatu, tôi quay sang cô gái, cô vẫn run. Tôi choàng chiếc áo khoác của tôi lên vai cô. Cảm ơn, tôi không trả lời. Chúng ta không trở lại trang trại của anh nữa chứ? Tôi lắc đầu. Không, khi bọn cướp còn ở quanh. Cô buồn bã. Em không bao giờ nghĩ sự thể lại thế này. Tôi châm một điếu xì gà nhỏ. Chẳng ai ngờ được cả. Cha em bảo. Cha em? Ông ấy biết gì? Tôi giận dữ cắt ngang. Ông ấy không phải từ miền núi này xuống. Ông ấy sống trong cái vỏ bọc của trường đại học. Tất cả đối với ông là lý thuyết trừu tượng. Ông biết gì về mùi hôi thối của các xác chết? Cô kéo chiếc áo khoác của tôi kín lại. Súng đạn. Cô nói như với chính mình. Súng đạn không phải để làm những điều này. Súng đạn là để giết. Tôi thô bạo. Ông ấy nghĩ súng đạn để trang trí à? Ông không hiểu những thứ này. Họ hứa hẹn với ông. Họ? Ai? Tôi lại xen ngang. Những người đáng kính mà lời lẽ của họ đã được nhiều thế hệ tin tưởng. Cha em là một kẻ ngu xuẩn và ông đã bị lừa bịp. Tôi giận dữ đáp. Đấy là lỗi của Tổng thống. Ông ta là người đầu tiên không giữ lời. Cha em dính líu vào một âm mưu ám sát Tổng thống. Thất bại, ông chùn để bảo mạng. Giờ ông đã an toàn ở một nước khác. Ông bèn gửi súng đạn về để người khác làm cái điều mà ông không làm được. Bao nhiêu người vô tội như Martine có chết trong quá trình ấy thì cũng chẳng hề hấn gì đối với ông. Anh cho là nếu ngăn được súng đạn thì sẽ không còn sự chết chóc kiểu này nữa. Cô bỗng hỏi. Tôi chưa vội đáp. Đôi vai cô thẳng ra dưới chiếc áo khoác khi cô quay sang tôi, cặp mắt như dò tìm mắt tôi. Em có thể tin anh không? Tôi im lặng. Câu trả lời mà cô muốn có, cô phải tự tìm. Anh không phản bội cha em hay em chứ? Điều này thì trả lời ngay được. Không. Cô hít một hơi sâu. Sáng mai, ở cảng Curatu, có một con tàu đến theo chiều sớm. Đây là phút thư giãn mà tôi từng kiếm cả tháng trời từ khi về nước. Giờ thì có thể là một lối thoát ra khỏi cái mê cung của sự dối trá, lừa đảo như chằng chịt quanh tôi từ bất cứ ai tôi tiếp xúc, kể từ Tổng thống đổ xuống. Và may ra, có thể thấy rõ cái sự thật từng tránh né cha tôi. Chương 2. Beatrice Elizabeth Guyanos, đấy là tên cô, nhưng tôi không biết khi lần đầu tiên tôi thấy cô ở sân bay Miami. Tôi đang chờ lên chuyến bay về nhà, và cô đang đứng trước quầy vé. Thoạt tiên, cái cách cô ngẩng cao đầu đã bắt mắt tôi. Cô khá cao đối với người Mỹ Latin, với mái tóc đen láy được búi cao, mảnh mai nhưng đầy gợi cảm, và những gợi ý về một thân xác mê đắm dưới bộ áo váy the đen mùa hè. Có lẽ dòng ngực có hơi nhỉnh, dòng bụng có hơi tròn, và cặp mông cong hơi thái quá đối với khẩu vị của người Mỹ. Nhưng nét đẹp của cô giống là cổ điển đối với chúng tôi từ bao thế hệ nay. Song cuối cùng thì chính là cặp mắt cô đã hớp hồn tôi. Đóng khung trong những đường cong sẫm màu của lông mày và lông mi, đó là cặp mắt xanh thẳm nhất mà tôi từng thấy. Cô ý thức được cái nhìn chăm chú của tôi và nhẹ nhàng quay đi với chút khinh thị mà chỉ có nhiều năm sống bên một bà bảo mẫu khắc nghiệt mới có được. Tôi cười thầm, Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy cái dáng vẻ gia giáo này. Cô nói điều gì đó với người ở quầy vé và anh ta bất đắc dĩ nhìn tôi, rồi vội quay sang với cô. Hẳn anh ta đã biết tôi, giờ thì đến lượt cô nhìn. Tôi hiểu cái nhìn ấy, cố kìm nụ cười, bởi tôi hiểu cô nghĩ gì. Anh ta đâu có cao, đâu có đẹp trai, vậy mà ngần ấy người đàn bà và đủ thứ chuyện về anh ta, lạ thật. Tôi thấy cặp mắt cô đăm chiêu một cách thành thật, lần này mặt tôi đập gấp lên. Đây là cơn số đã ập đến cùng với người đàn bà đầu tiên mà tôi biết, sự cuốn hút mà tôi không thể chống lại. Cái nhìn như hỏi, anh có đúng là đàn ông không? Anh thấy một người đàn bà, anh muốn cô ta, chẳng còn gì trên đời là quan trọng cho đến khi cô gái là của anh. Không thể ăn, không thể ngủ. Anh sống trong hấp hối, cho đến khi anh tìm được niềm an ủi trong cơn hấp hối hải hùng hơn của thân xác. Tôi bước đến cô và thấy ánh mắt cô thay đổi. Trong một thoáng, nó như sợ hãi, rồi tôi thấy ai đó nắm cánh tay tôi. Hoyos và Prioto đứng ngay bên. Tôi nói, chào các ông. Hoyos nói, thật may mắn, thưa ông, tôi về Cotaway cùng trên chuyến bay này. Tôi nói, rõ may mắn làm sao. Nhưng với hắn, sự chăm chọc chỉ như nước đổ lá khoai. Tổng thống chẳng cần phải phiền toái đến mức này. Tôi đã hứa về là sẽ về. Nhưng giờ thì tôi đang nóng lòng đến chỗ cô gái. Prioto, gã ít tuổi hơn, nói, còn tôi thì đi New York để chuẩn bị lãnh sự quán và chờ ông tới. Tôi chắc chắn là họ sẽ rất sung sướng được gặp ông sau khi đã tham vấn với Tổng thống. Tôi nói, cảm ơn. Ngay lúc đó hai nhà báo tiến tới và bóng đèn flash nổ tung trước mắt tôi. Ông Senos, ông có hoạch định gì sau khi cô Dali đưa đơn ly dị? Nhà báo hỏi. Tôi về nhà nghỉ một thời gian ngắn. Và sau đó, tôi không thực sự nghĩ về chuyện đó, tôi chắc là phải trở lại làm việc. Nhà báo cười toe toét. Thật là một cuộc đời gian nan. Tôi cũng cười. Chẳng thể dễ dàng hơn được, tôi chắc thế. Ông sẽ trở lại Miami chứ? Tôi hy vọng thế, Miami là một thành phố dễ thương. Cảm ơn ông Senos. Hai nhà báo bỏ đi và cô ta cũng đi rồi. Prioto lại chạm vào tay tôi. Xin cáo lỗi ông, thưa ông, tôi có việc gấp phải hoàn tất ở Miami. Hắn vội vã, tôi gật đầu. Tạm biệt. Hắn nói trên đường tới cửa ra. Tạm biệt. Tôi gọi giới sau hắn. Lò phóng thanh thông báo chuyến bay của chúng tôi ra hiệu cho mèo bự. Người vẫn đứng giữa cột dõi nhìn và chúng tôi đi về phía cửa ra máy bay. Tôi lại thấy cô khi tôi bước xuống cầu thang. Cô đang đứng trong hàng của hàng du lịch. Cô liếc lên thấy tôi rồi quay ngoắt đi. Tôi cười thầm khi bước xuống thang. Cả điều này nữa cũng bất ngờ. Hoyos nói, đến đây chúng ta phải chia tay, Osinos. Tôi tưởng chúng ta đi cùng chuyến bay. Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng một người vô danh tiểu tốt như tôi thì chỉ đi hạng du lịch thôi ạ. Vậy chúng ta gặp nhau ở Cotterway. Với sự phù hộ của Chúa, vậy chúng ta gặp nhau ở Cotterway. Mèo bự và tôi đi sang khu hạng nhất. Tôi chìa thẻ lên máy bay cho người soát vé và anh ta vẫy tay bảo qua. Trong khi đứng đợi lên máy bay, tôi nhìn qua sông rào sang bên hạng du lịch. Cô gái giấu mặt sau tờ tạp chí, nhưng tôi chắc cô biết tôi nhìn. Tôi nhìn người đứng sau cô, đấy là Hoyos. Tôi ra hiệu cho hắn tới, và hắn đi đến hàng rào ngăn cách hai bên. Ông làm ơn đổi giấy cho tôi được chứ? Tôi hỏi. Nhưng vì sao, thưa ngài, hàng du lịch không bằng được nữa hạng nhất đâu ạ? Tôi cười với hắn và nhìn cô gái. Hắn dõi theo mắt tôi rồi sốt sắng. Tất nhiên, thưa ngài, xin phục vụ ngài. Chúng tôi đổi giá và tôi bước qua tấm rào ngăn cách. Người gác kêu lên, ông không thể làm thế được, thưa ông, đây là hạng du lịch. Có sự nhầm lẫn một chút. Tôi giơ tấm vé của Hoyos lên, anh ta cho qua. Tôi nhập vào sau cô gái trong đoàn người. Cô nhìn lại đầy thắc mắc. Tôi hỏi, cô có đến Curatu không? Cô không trả lời. Cô nói tiếng Pháp? Không. Cô đáp gọn. Cô nói tiếng Đức? Cô lại lắc đầu, nó thoáng nụ cười trên môi. Thôi được. Cuối cùng tôi nói bằng tiếng Tây Ban Nha, giọng thất vọng. Nếu cô không nói tiếng Tây Ban Nha, thì có thể tôi đã lên nhầm máy bay thật rồi. Cô bật cười. Ông lên đúng máy bay đấy, ông Senos. Cô nói tiếng Anh không có trọng âm. Chỉ có điều ông nhầm hạng, ông không thuộc về bên này cùng với người dân bình thường. Tôi cười. Cô thật bất công quá, cô biết tên tôi mà tôi thì không biết tên cô. Một cái nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt cô. Cô nói, Guianos, Beatrice Elizabeth Guianos. Tôi nhìn cô như đang đợi một điều gì. Tôi có biết cô không nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Cô lắc đầu, mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông biết cha tôi, bác sĩ Jose Guianos. Ồ, đúng là tôi biết cha cô ấy. Ông từng là bộ trưởng giáo dục và sau đó là trợ lý đặc biệt của tổng thống, đã từng dính líu vào một âm mưu giết tổng thống và thất bại. Ông là người duy nhất trong nhóm xung kích được dự định tấn công đã trốn thoát, còn tất cả đều bị bắn chết, bị bắt rồi bị hành quyết. Có lời đồn đại Guianos vẫn ẩn náu đâu đó ở New York và vẫn dính líu vào âm mưu lật đổ chính phủ Carterway. Dần, tôi biết cha cô. Tôi nói, bắt gặp ánh mắt cô. Ông hầu như là người tốt. Giờ thì có lẽ ông muốn trở lại hạng nhất. Tôi cười, để làm gì? Cô trả lời bằng cách ra hiệu sang bên kia. Con cáo già. Tôi nhìn và thấy Hồ Josh đang đọc báo. Cô bảo Hồ Josh. Chúng tôi gọi hắn như thế, hắn là trùm mật thám. Tổng thống sẽ biết ngay về chuyện này. Nội chính không nằm trong mối quan tâm của tôi. Và lại, nếu có thì cũng chẳng hề gì. Tôi vẫn ở đây với cô. Màu mắt cô sẫm lại như những viên ngọc lục bảo trinh nguyên mà ta tìm được ở mỏ. Vì sao? Tôi phải xem cô có dễ thương như sắc đẹp của cô không? Dạ, cô đúng như thế. Chương 3. Cảnh sát ở khắp nơi khi máy bay hạ cánh, vì đích thân tổng thống ra đón tôi. Cô tiếp viên mở cánh cửa ngăn giữa hai khoang, bước đến chỗ tôi. Ông Senos, ông làm ơn xuống máy bay qua cửa hạng nhất được không ạ? Tôi quay sang Beatrice. Em đi với anh chứ? Cô lắc đầu. Như thế chỉ là mọi người đều khó xử thôi. Anh sẽ gặp lại em. Anh kiếm em ở đâu? Em sẽ kiếm anh. Bao giờ? Một hai ngày gì đó, hẳn anh sẽ bận biểu. Chỉ đến mai là cùng. Tôi trả lời. Thế thì mai. Tạm biệt. Cô đưa tay ra. Tôi hôn tay cô. Hẹn ngày mai. Tôi đi theo tiếp viên qua cửa hàng nhất. Mẹ bự và Hồ Josh đang chờ tôi. Hồ Josh xung xoe. Chuyến bay êm đẹp chứ hả? Rất đẹp. Cảm ơn. Tôi bước ra. Ánh nắng chói chang làm tôi chớp mắt một hồi. Rồi tôi thấy chiếc limousine đen của tổng thống dừng lại bên chân cầu thang. Chính tổng thống đi tới khi tôi xuống thang. Ông bước đến tôi với vòng tay rộng mở. Con trai ta. Ông ôm tròn lấy tôi. Ta biết con sẽ không bỏ ta. Thưa ngài. Tôi ôm đáp lại và chợt ngạc nhiên vì sự mảnh dẻ và mong manh của người đàn ông trong bộ quân phục. Tôi nhìn xuống mặt ông, thấy những nếp nhăn trên đó và cặp lông mày vốn đang lấy giờ đã bạc phơ. Một điều gì đó thật buồn chợt ập đến. Như thể tôi mới rời Cotterway hôm qua. Và như thế, ông còn trẻ trung và lực lưỡng. Giờ thì ông là một ông già. Ông nói, cầm tay tôi. Vào xe đi. Nắng nóng lắm. Tôi theo ông vào trong chiếc limousine điều hòa mát rượi. Ông rơi mình xuống ghế, thở hổn hển. Và tôi ngồi chờ ông nói. Xe lăn bánh, tôi ngoái lại. Các hành khách khác, những người bị ngăn cho đến khi tôi xuống hết cầu thang, đang đi xuống. Tôi không thấy cô gái đâu. Đừng lo. Hành lý của anh sẽ được đưa về khách sạn. Ta đã đặt phòng tốt nhất cho anh. Tổng thống hiểu lầm. Cảm ơn. Nhưng trước hết, có nhiều việc phải bàn. Ta nghĩ chúng ta sẽ ăn tối sớm trong lâu đài để không bị xen ngang. Xin tùy ngài. Ông chợt cười và đặt tay lên tay tôi. Nào, đừng có lễ nghi quá với ta. Có phải như lần trước đâu, chuyện cũ đã qua và ta đã quên rồi. Chúng ta lại bên nhau, đấy mới là vấn đề. Tôi lít ra ngoài khi xe qua cổng sân bay, vào xa lộ. Cảnh sát đứng thành hàng, san sát, súng máy lăm lăm trong tay. Chúng ta được bảo vệ quá tốt. Cần thiết đây, bọn cướp ngày càng táo tợn hơn. Tháng trước, đã 3 lần chúng tấn công ta. May mà chúng thất bại. Tôi lặng lẽ nhìn ông, phải có cái gì đó sai lầm một cách cơ bản. Nếu như bọn cướp đủ táo tợn để hoạt động trong thành phố, vì thường thì họ ở trên miền núi. Ông cảm nhận được điều tôi đang nghĩ. Bọn này không phải là bọn cướp như ta từng biết đâu. có điều gì đó hoàn toàn khác. Bây giờ chúng là một đội quân được đào tạo cẩn thận, như Đại Bàng chẳng hạn. Đại Bàng, nhưng ông ta... Phải, lão già đã chết, nhưng đây là con trai hắn, nó mang tên cha nó. Tổng thống vừa nói, ông nói thằng bé. Nó không còn là thằng bé nữa, nó đã được đào tạo trong những trường đặc biệt ở Âu Châu. Có lần chúng ta đã bắt nó, nhưng rồi nó được thả vào dịp ân xá khi anh lấy Amparo. Từ đó, nó thành lập một đội quân liên kết hầu hết các bọn cướp lại thành một liên minh. Đấy là điều ông đã từng làm mà. Tôi hỏi. Gần như vậy, nhưng liên minh này được tổ chức tốt hơn và nó có viện trợ ở hai ngoại, tiền và súng đạn. Vẫn chưa ngăn chặn được súng đạn à? Chưa, trong nhiều việc phải làm thì đây là việc quan trọng nhất. Một khi đã ngăn chặn được nguồn súng đạn thì liên minh này sẽ tự tan rã. Súng đạn đến từ biển. Tôi nói. Em họ ta phụ trách hải quan cản thề là không thể. Tôi im lặng. Như thường lệ, sự thật chẳng ở miệng ai cả. Xe đang ở ngoại vi thành phố, hôm nay là phiên chợ. Nông dân đang theo sau những chiếc xe của họ, chậm chạp và lặng lẽ lê bước về nhà. Tôi chăm chú nhìn họ. Một điều gì đó trật lất. Thường thì nông dân rất vui vẻ sau phiên chợ. Họ nói cười, hát, với sủng soảng những đồng xu trong túi, hãnh diện vì đã tinh khôn bóc được tiền của dân thị thành. Tôi thấy một người nhổ toẹt sau chiếc xe. Tổng thống cũng nhìn thấy, mà ông trắng bệch và nhăn nhó. Chất độc thậm chí đã tác động đến thường dân. Phải làm cái gì chứ? Cái gì? Ta không thể tống tất cả họ vào tù. Mọi người đổ lỗi cho ta vì giận rủi của họ. Chỉ có Chúa mới biết ta đã hết lòng hết sức phục vụ cho dân tộc. Tôi nhìn. Ông thật sự tin như thế, và tôi chẳng thể nói gì. Có thể khi súng đạn được ngăn chặn, thì lòng người sẽ dịu đi và sẽ nghe theo lý lẽ. Sẽ đến lúc cả tổng thống cũng phải nghe. Chắc chắn bộ xương trong cơ thể già nua ấy phải rã rời vì gánh nặng quyền lực đè lên nó quá lâu. Vậy là ăn về. Giọng Amparo nghe rõ là châm biếm vang ra từ căn phòng mờ tỏ. Ừ, anh về. Tôi trả lời. Đúng như ông ấy nói, anh sẽ về. Hệt như con rối bò lại với chủ nó. Giọng cô đầy khinh bạc. Tôi im lặng đến trước chiếc ghế khô ngồi, nhìn xuống. Cặp mắt cô sẫm màu, nhưng long lanh. Khuôn mặt xanh xao, gầy guộc, như thể cô đã nhiều năm không ra ngoài trời. Có cái gì đó cay đắng khi miệng cô dẹo đi, hỏi. Tại sao anh nhìn lâu thế? Anh muốn thấy em. Lâu quá rồi. Amparo quay đi. Không cần nhìn thế, em không thích. Được thôi, anh nghe nói em ốm. Tôi ngồi xuống bên cô. Họ còn bảo anh gì nữa? Không. Không. Giọng cô đầy ngờ vực. Không. Cô lặng thinh một lát. Em không ốm. Đấy chỉ là chuyện ông ấy kể cho anh nghe thôi. Vì không thích các hành động của em, vậy là ông ấy cấm em xuất hiện trước công chúng. Tôi lặng thinh. Em không nghĩ ông ấy lại để anh đến thăm em. Vì sao? Tôi hỏi, cô liếc tôi rồi quay đi, giọng cô rỗng không. Em nhầm, ông ấy thông minh hơn nhiều, biết rằng tốt nhất là để anh đến. Khi anh thấy thân hình em thì chẳng còn gì giữa chúng ta cả. Chẳng có gì sai trái với thân hình em cả. Có điều, nó đã qua lâu rồi, đã trật lất khi chúng ta cố kiếm lại những gì đã mất đi cùng với tuổi trẻ của chúng ta. Amparo giới đi thuốc. Tôi châm lửa cho cô, mùi hăng của thuốc tràn ngập căn phòng. Cô để cho khói từ từ phả ra giữa cặp môi hé mở trong khi nhìn tôi. Tội nghiệp Dash, anh không hạnh phúc với các cô vợ của anh, phải không? Tôi không trả lời. Bởi vì anh để cho người khác chọn, lần sau anh hãy làm công việc lựa chọn đó. Tôi vẫn không nói gì. Cô chợt nói. Nhưng đừng là Guayanos, cô ta sẽ giết anh. Tôi há hốc mồm. Tại sao em biết về cô ấy? Amparo cả cười. Mọi người đều biết mọi thứ anh làm. Ở thành phố này chẳng có gì là bí mật cả. Cuộc sống của mọi người đều nằm trong sự kiểm soát của Tổng thống. Nhưng làm sao em biết được? Tôi kiên trì. Em có bạn bè trong cánh mật thám. Anh thích phòng của mình ở khách sạn không? Cô cười. Có. Nó là căn sang trọng nhất ở đấy. Tất nhiên, nó được thiết kế cho khách quan trọng của Tổng thống. Nếu định nói với anh điều gì, thì nói đi. Đừng có chơi ú tim như trẻ nít. Lòng tôi đầy phiền muộn. Anh là một đứa trẻ. Cô ra khỏi ghế, bước đến chiếc tủ, kéo một ngăn ra. Lại đây, em cho anh xem cái này. Tôi đến bên, nhìn vào, chiếc máy giam được gắn trong ngăn kéo. Nghe đi. Cô nói, ấn một nút. Tức khắc, loa của chiếc ghi âm phát ra tiếng chuông điện thoại, rồi có giọng đàn ông. Hello. Trong một phần 10 giây, tôi mới nhận ra giọng mình. Rồi tôi nghe giọng một cô gái. Ông Senos. Dừng. Beatrice Guajanos, em hứa sẽ gọi. Anh đã chờ cả buổi sáng. Amparo ấn nút, cuốn băng dừng lại. Cô nhìn tôi. Anh không cần nghe phần còn lại, vì anh đã biết. Cô trở lại ghế, ngồi xuống. Không phải chỉ điện thoại. Nếu có cách ghi âm được ý nghĩ của anh, thì ông ấy cũng sẽ có một bản sao ngay. Nhưng cuốn băng, sao có được? Cô cười. Thật giản dị, ông ấy đưa cho em để xác nhận với em điều mà em đã nhận ra từ lâu. Tại sao em nói với anh tất cả những điều này? Amaro cáo bẳn, dúi đứa thuốc vào gạt tàn. Vì em tiếc cho anh, vì ông ấy sẽ sử dụng anh y hệt như cách ông ấy đã sử dụng mọi người. Và khi xong việc, ông ấy sẽ ném anh sang một bên. Anh biết thế. Anh biết thế mà anh vẫn trở về. Đúng. Anh luôn luôn biết thế. Thậm chí trước khi cha anh chết, cha anh cũng nhận ra, nhưng không hề gì. Điều quan trọng đối với cha anh là những việc tốt mà ông có thể làm. Có nhiều người giống cha em, ông ấy không là người duy nhất đâu. Họ cũng có tác dụng trong thời của họ. Và rồi, dưới thời gian, họ sẽ biến đi cùng với quỷ dữ. Những gì còn lại sẽ là những điều tốt mà họ đạt được. Anh thực sự tin thế, đúng không? Đúng, hệt như anh tin rằng một ngày nào đó, Cotaway sẽ tự do, thực sự tự do. Amparo cười, nhưng chẳng có chút khôi hài nào trong đó, chỉ có sự nhạo báng trống rỗng. Anh cũng ngu như nhiều kẻ khác. Vì sao anh không thấy được đấy chính là bí quyết sức mạnh của ông ấy, lời hứa không nói ra và sẽ không bao giờ giữ. Tôi không trả lời. Amparo bước đến, nhìn lên mặt tôi. Có sự hoang dã trong cặp mắt cô mà tôi chưa bao giờ thấy. Cotaway sẽ không thể tự do chừng nào ông ấy còn sống. Ông ấy đóng vai chúa trời lâu quá rồi, không thể dừng được. Amparo quay đi, lấy điếu thuốc khác. Cô nhìn vào mắt tôi khi tôi châm lửa cho cô. Nếu tự do là điều anh thực sự muốn cho Cotaway, thì cách duy nhất là giết ông ta. Không một thoáng do dự hay thương xót ở cô, tôi lắc đầu. Không, đấy không phải cách của tự do. Đấy là cách của chúng ta đã từ lâu, mà nhân dân vẫn trong kìm kẹp. Lần này, sự khao khát tự do phải từ chính họ. Nhân dân, Amparo đầy khinh thị. Họ nghĩ theo cách họ được bảo để nghĩ. Không phải lúc nào cũng thế. Anh đã thấy đủ trên thế giới để hiểu. Một ngày nào đó, ở đây cũng sẽ thay đổi. Amparo đầy khinh thị. Khi đó, tất cả chúng ta đã chết. Cô nói, và quay đi. Trừ cha em, ông ấy sẽ sống mãi. Tôi không nói gì. Amparo hít hơi thuốc dài, rồi từ từ nhả khói. Tổng thống nói đúng, ông ấy luôn đúng. Cô gần như là thì thầm. Anh quá giống cha anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 34, Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.